Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thường Vũ ôm nàng, phi thân ra khỏi phòng, chỉ để trong chốc lát, họ đã đến dưới chân núi ở giữa vườn hoa đào, để mặc trận pháp bắt đầu xoay chuyển. Phá trận? Chẳng phải chàng nên dạy thiếp cốt lộ của trận này sao? Tử Linh khó hiểu nhìn hắn. Phù Nhi, nàng sai rồi. Nếu phá trận mà còn cần vào cốt lộ của trận pháp, vậy khi ta muốn đột nhập vào nơi này, cũng phải hỏi xin họ cốt lộ của trận pháp ấy hay sao? Hắn buồn cười nhìn nàng, trả lời nàng một vấn đề mà đến trẻ con cũng hiểu được. Vậy phá trận không cần cốt lộ sao? Nàng nghi nhìn hắn, trong sách rõ ràng có ghi. Cốt lộ là dùng trong 7 trận. Nếu cốt lộ trong trận tinh xảo thì có khả năng cầm chân kẻ lạc vào trong trận lâu hơn mà thôi. Phá giải đào hoa trận cần dựa vào gió và phong thái loài hoa đó. Gió, phong thái hoa. Gió, phong thái hoa. Gió ấy chỉ là hướng gió sao? Còn phong thái là mùi hương của chúng. Thì ra là vậy, là dựa vào mùi hương, nương theo hướng gió mà phán đoán cốt lộ của trận pháp. Thông minh, giờ nàng nhắm mắt lại, xác định cho ta gió tới từ hướng nào. Nàng nghe theo hắn nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận. Hướng Tây, sau đó chuyển một chút trách sang Bắc. Thiếp biết rồi, là đi theo hướng gió, nó sẽ dẫn ta ra khỏi trận pháp. Nàng vừa đưa ra phát hiện của bản thân, vừa bắt đầu bước về hướng gió. Đừng vội, nương theo hướng gió, nàng không thể biết cây hoa đào cách nàng bao xa, nhanh chóng nàng sẽ lại bị lạc vào bến mê của trận pháp. Hắn vội vàng kéo thê tử hấp thấp kia, sao nàng chưa học hết, đã muốn nhanh chóng phá trận, thực là làm cho người ta lo lắng mà. Dùng mùi hương phân biệt xa và gần, và luôn giữ một khoảng cách nhất định với cây hoa đào, cái này thiếp biết, nếu không cẩn thận, sẽ lạc vào bến mê trong trận pháp. Nàng mỉm cười, có chút tự đắc. Ồ, vậy do vi phu lo xa rồi, nương tử quả nhiên có nghiên cứu. Thường Vũ xấu hổ gãi đầu vì đã xem thường nàng. Xem ra lần tới, nếu muốn cầm chân nàng, e rằng phải dùng một trận pháp khác mất rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ phá thạch trận, nào chúng ta nghiên cứu luôn đi. Nàng tỏ ra hớn hở, hưng phấn chết đi được. Đây là lần đầu tiên nàng học phá trận, nên rất hứng thú. Không vội, phá thạch trận trong đào hoa trận, chúng ta sẽ học sau. Giờ ta đói rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi. Vừa nói, hắn vừa ôm nàng rời khỏi rừng đào, chẳng thèm để ý đến của nàng. Trong tân phòng của cốc chủ Diêm La Cốc, Thương Vũ cùng với Nguyệt Phù dùng cơm trưa. Trên bàn ăn toàn những món ăn đặc sắc, vậy mà tâm tư phu nhân cốc chủ hiện giờ chỉ toàn là dùng bữa thật nhanh để còn tiếp tục phá trận. Thế nhưng sau khi dùng bữa, Thương Vũ chẳng có ý định tiếp tục dạy nàng phá trận. Đã không có ý dạy, lại còn không cho nàng tự đi phá trận. Hắn đem đến một loạt y phục rách, muốn nàng vá cho hắn. Chàng không thể để cho thiếp phá xong thạch trận này rồi về vá y phục cho chàng sao? Vì sao phải vá chúng ngay kia chứ? Nàng bất mãn, nhìn đám y phục rách kia. Muốn vá hết chỗ này với người giỏi về thêu thùa may vá, hẳn phải mấy ngày. Huống chi, nàng rất ít khi cầm đến kim. Ta đã dạy nàng phá đào hoa trận, nàng nên trả học phí chứ. Nếu đã bỏ tâm sức ra dạy nàng, thì ta ít nhất phải thu được thứ gì xứng đáng tương đương chứ. Và vì sao ta phải cho nàng khất nợ kia chứ? Ta có lợi ích gì nào? Hắn khoanh tay tự đắc nói, nhất định không nhượng bộ. Là do thiếp ngộ ra mà, sao có thể tính là dạy thiếp? Nàng bất mãn kêu to. Ồ, nếu như vi phu không chỉ điểm, nương tử có tự mình phá trận được hay không? Vá hết chỗ quần áo đó, còn có hài và túi thơm, ta muốn nàng thêu cho ta. Hắn có chút ngập ngừng khi nói đến túi thơm. Thêu túi thơm? Nàng nghi ngờ hỏi lại. Mua một cái nhanh hơn nhiều mà, sao chàng không mua? Nếu là Nguyệt Phù muội muội, có lẽ sẽ thêu được, nhưng khổ nỗi, đam mê của nàng chỉ là bày trận, phá trận, làm gì có thời gian mà may vá thêu thùa. Các huynh đệ của ta, sau khi lấy thê tử, đều được mặc y phục do thê tử của họ vá. Còn được đeo túi thơm do thê tử họ làm cho. Ta thực sự muốn nếm qua tư vị đó. Có cảm giác như bản thân được thê chăm sóc, chắc chắn rất ngọt ngào. Hắn có chút ngập ngừng khi nói ra việc xấu hổ như vậy. Nhưng hắn thực sự ngưỡng mộ bọn họ. Nghĩ đến hạnh phúc ngọt ngào khi nhận được túi thơm do thê tử thêu cho. Thường Vũ mỉm cười hạnh phúc. Tử Linh nhìn đám y phục rách, có những cái còn rất mới, còn các vết rách rất đều nhau, cứ như là người ta cố ý cắt lên những bộ y phục, cố ý làm nó bị rách. Thì ra phu quân của nàng rất đáng yêu, những y phục kia không phải hắn cố ý cắt ra chứ. Ngay khi đưa mắt nhìn sang phu quân, cũng là lúc nàng bắt gặp nụ cười ngọt ngào của hắn. Nàng bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn ngơ hết cả người. Phu quân nàng chắc chắn là yêu nghiệt mà. Nhưng hắn nói quả không sai, làm thê từ người ta phải biết chăm sóc phu quân. Nàng chỉ vừa gả không lâu, chưa chăm sóc phu quân, đã có ý định rời khỏi hắn một thời gian dài. Từ khi gả cho hắn đến giờ, nàng chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình mà quên mất nghĩa vụ của một người thê tử. Dù có thể hiện giờ nàng chưa thực sự là thê tử hắn, nhưng chẳng phải nàng đã nhận định phu quân này hay sao? Đã làm thê tử người ta, cũng nên vì phu quân làm chút gì đó. Thế là dù chẳng chút tình nguyện nào, Tử Linh đành thỏa hiệp, nàng vừa ở lại cốc làm thê tử ngoan hiền của người ta. Nàng vừa không quên dành thời gian mỗi ngày sẽ đến đào thạch trận nghiên cứu, tìm cách phá trận. Cầm kim trong tay, Thác Tử Linh cố gắng nghĩ xem nên thêu thứ gì trên túi hương của hắn. 10 ngày trôi đi, mỗi ngày Tử Linh đều dùng một chút thời gian để vá vài bộ y phục hắn đưa đến. Thời gian rảnh, nàng thường đến sắp xếp lại thư phòng cho hắn. Cũng vì thế mà Tử Linh phát hiện ra tướng công nhà nàng là người văn võ toàn tài. Hắn không phải là kẻ lỗ phu, chỉ biết mỗi quyền cước và dùng nó để đi lại trên giang hồ. Làm nương tử của một người thập toàn thập mỹ như thế, nàng cảm thấy không ổn chút nào. Nhìn lại bản thân mình, không phải là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, càng không phải là tài nữ nổi danh như biểu muội Nhã Nhi. Nàng dựa vào gì để hắn yêu thích nàng? Nghĩ đến đây, Thác Tử Linh bỗng dưng tâm huyết dâng trào, dồn mọi sức lực, tập trung hết vào may thêu chiếc thúi thơm, cố trở thành người vợ hiền ngoan nhất có thể. Bước vào nội phòng, Thương Vũ nhìn thấy chiếc túi thơm đã được thêu xong, đặt trên bàn. Cô thê tử của hắn thì ngủ gục bên cạnh. Hắn cầm chiếc túi lên ngắm nghía. Chẳng biết có phải vì thế mà kinh động đến nàng hay không. Nguyệt Phù mở mắt nhìn hắn. Thương Vũ mỉm cười cùng nàng, nâng niu chiếc túi trong tay một cách yêu thích. Nương tử, nàng thêu hai con gà con này trông cũng rất đáng yêu và rất có sức sáng tạo đó chứ. Thương Vũ cầm chiếc túi thơm trong tay, tỏ ra rất hài lòng. Gà con, thiếp theo Uyên Ương mà. Tử Linh nhăn mặt, nhìn cặp Uyên Ương trên chiếc túi thơm trong tay hắn. Có thật là xấu đến thế không? Nàng phải mất vài ngày liền mới theo được như thế, nhưng nhìn sao cũng không thấy giống Uyên Ương. Giờ thì nàng thực sự hiểu một điều nha, không phải chỉ có phá trận mới khó, thì ra theo thùa còn khó hơn. Uyên Ương, vậy đây là cái gì? Hắn chỉ vào một hình tròn được thêu phía bên trên một khối tròn khác. Cái đầu? Ồ, vậy còn cái này? Hắn lại chỉ vào giữa hình tròn, đó là hai mũi thêu, một mũi ngang và một mũi dọc chồng lên nhau. Con mắt? Nàng nhìn qua rồi trả lời. Ồ, vậy thì đây có lẽ là cái mỏ thôi. Hắn lại chỉ vào một mũi thẳng trên hình tròn nhỏ đó. Nhìn thế nào thì trông cũng giống gà con hơn. Hắn đưa ra nhận định cuối cùng sau khi ngắm nhìn kỹ đôi Uyên Ương thê tử thêu. Thật là chàng chẳng biết gì cả. Ta hỏi chàng nhé, Uyên Ương khi bé thì trông giống con gì nào? Dĩ nhiên là giống gà con rồi. Ta là thêu cặp tiểu Uyên Ương mà. Tử Linh khuôn mặt đỏ rực, tức giận lấy lại cái túi thơm từ tay hắn. Nàng cũng biết nhìn thế nào thì nó cũng chẳng hề giống Uyên Ương. Được rồi, nàng nói là Uyên Ương thì chính là Uyên Ương. Thường Vũ vội vàng cầm lại túi thơm, mỉm cười cột ở ngang hông mình. Hắn biết tiểu thê tử của hắn đã phải rất vất vả mới theo được cái túi thơm này. Hắn cũng không nỡ đem nó ra đùa cợt hay trêu tức nàng. Chàng không ngại nó xấu xí sao? Nếu đeo theo bên mình, hẳn sẽ không hợp với bộ y phục của chàng. Túi thơm kia là do chính tay nàng thêu, nhìn qua có thể thấy nó đáng yêu, nhưng nếu ngắm kỹ sẽ thấy nó thật mất mặt. Bởi đường kim mũi chỉ xiên xiên vẹo vẹo, rối rắm, chắp nối lung tung hết cả lên. Ta không hề thấy nó xấu xí, nó rất đẹp. Nó cả tâm ý và công sức của nàng đã vất vả những ngày qua. Sao có thể xấu kia chứ? Nương tử, nàng yên tâm, vi phu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Vừa nói, Thương Vũ vừa nhẹ nâng túi thơm bên hông lên ngắm, môi hắn nhếch lên một nụ cười vừa ý. Nhìn thái độ nâng niu cẩn thận cái túi thơm của phu quân, dù rằng chiếc túi thêu kia không ra gì, hắn cũng không chút ngại ngùng đem theo bên mình. Từ Linh cảm thấy trái tim trong lồng ngực nàng đập rộn ràng, nàng nhếch khóe môi mỉm cười hạnh phúc. Từ Linh hạnh phúc làm thế tử ngoan hiền, chăm sóc phu quân, thỉnh thoảng nàng cũng chạy đến đào thạch trận nghiên cứu một chút. Nhưng thời gian đến đào trận nghiên cứu càng ngày càng ít đi, thậm chí có những hôm nàng cũng quên bẵng đi mất. Thác Tử Linh hoàn toàn không nhận ra Diêm Cốc trở nên quyến luyến bước chân nàng. Gió đưa hương thơm ngọt ngào của rừng hoa đào, đồng thời lay động những nhánh hoa, khiến cánh hoa mỏng manh rụng phù đầy trên đất. Thường Vũ đưa tay đón những cánh hoa rơi. Duyên phận của hắn và nàng vì sao cứ phải hợp tan, tan hợp mỏng manh, huyền ảo như cánh hoa trong đảo trận. Bước vào nội phòng, Thường Vũ thấy thê tử đang chăm chỉ khâu phá bộ y phục của hắn, khiến cõi lòng hắn cảm thấy ngọt ngào. Dạo gần đây, hắn để ý thấy nàng dường như đã không còn ý định rời khỏi Diêm Cốc nữa. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Thường Vũ vừa ngắm nhìn thê tử, vừa thầm hạ quyết tâm. Hắn bước đến bên nàng nhẹ nhàng hỏi. Nàng vẫn còn hứng thú phá thạch trận kia chứ? Nghe câu hỏi của hắn, Thác Tử Linh ngạc nhiên, buông rơi chiếc áo trên tay. Thác Tử Linh quá ngạc nhiên mà trở nên lúng túng. Sao vậy? Không còn hứng thú với trận pháp sao? Hắn ở một bên, quan sát sắc mặt và thái độ của nàng mà hỏi. Nàng không tỏ ra hào hứng nhiệt tình như hắn tưởng. Không phải, thiếp có hứng thú với trận pháp đó chứ? Chỉ là thiếp còn tưởng chàng sẽ không bao giờ dạy thiếp phá thạch trận đó. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ ở lại đây lâu dài, vừa lấy lòng hắn, vừa lén nghiên cứu cách phá trận. Mấy ngày trước, nếu hắn đề nghị dạy nàng phá trận, nàng sẽ nhảy cẫng lên mà vui sướng. Nhưng giờ đây, nghe đến phá trận, nàng lại cảm thấy bất an đến một cách lạ lùng. Gió lay cành hoa đào khiến những cánh hoa tung bay theo cơn gió. Cõi lòng nàng hiện giờ có lẽ cũng rối như cơn gió này. Gió biết rõ, nếu lay cành đào, hoa sẽ rụng. Nhưng nếu không lung lay những nhánh cây, bản thân nó sẽ không thể tồn tại. Giống như hạnh phúc hiện giờ của nàng, nếu nàng không rời khỏi hắn lúc này, hạnh phúc kia của nàng sẽ không thể tồn tại quá lâu. Bởi giấy không thể gói được lửa. Dù nàng có giấu giếm tốt đến đâu, nàng vĩnh viễn không phải biểu muội. Sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ lộ ra. Trước khi chuyện lộ ra, nàng cần phải đi giải quyết nó. Dù biết là thế, nhưng vì sao lại quyến luyến không thể rời đi? Này, nàng có nghe ta nói không vậy nương tử? Thường Vũ lay thê tử, nàng có vẻ chẳng tập trung gì cả. Hả? À, vậy bây giờ chúng ta phá thạch trận trong đào trận này có phải cũng như lần trước dùng thuật âm dương? Tử Linh hoàn hồn, cố tập trung vào phá trận. Trận lồng trận tuy biến hóa khôn lường nhưng lại bị hạn chế. Bởi uy lực của trận pháp không thể đạt đến mức cao nhất mà chỉ có thể ở mức không cao, không thấp. Nên không cần dùng đến quy luật âm dương. Thường Vũ mỉm cười. Nàng vì sao chẳng chút tập trung này? Những gì hắn vừa giảng giải, coi bộ nàng chẳng nghe thấy gì. Không dùng âm dương, vậy ta dùng thứ gì? Sao nàng không thử những thứ có sẵn trong trận mà phá trận? Ý chàng là dùng mộc phá thạch. Thông minh. Thường Vũ mỉm cười. Thê tử của hắn quả nhiên rất thông minh. Mộc và thạch vốn không tương sinh nhưng lại tương khắc. Chỉ là thiếp không biết phải vận dụng thế nào. Không phải nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới khiến mộc khắc thạch. Phong thần linh khí, nàng có từng nghe qua chưa? Nếu rừng đào nàng dùng thần và phong để phá, vậy lần này lại không nghĩ đến. Ý của chàng chính là muốn nói đến tinh linh của hoa đào và hàn khí của tử thạch tương khắc. Thiếp hiểu rồi, thiếp sẽ dùng tinh linh của hoa đào làm thế điều trận. Vừa nói, nàng vừa quay tròn cuốn những cánh hoa đào rơi trên đất, vận dụng hàn khí của tử thạch đẩy cánh hoa, dẫn đường tìm ra được tâm cốt của thạch trận. Tâm cốt của tử thạch trận là một phiến đá nhỏ, chỉ cần di rời tâm cốt, tử thạch trận tự nhiên bị hóa giải. Nhưng nàng không những rời viên đá mà còn phá hủy nó, khiến trận pháp không những bị phá giải, còn phá tan cả trận pháp. Ha, thiếp giỏi chưa? Tử Linh nhảy cẫng cung tử không thể tin được. Trận pháp kia lại có thể phá được dễ dàng như thế. Tử Linh nhìn cả trận pháp hoa đào cùng tử thạch trận bị nàng phá hủy mà thích ý. Với mớ hỗn độn này, hắn muốn dựng một trận pháp khác cũng phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày này, nàng có thể thừa cơ mà rời cốc. Thiếu phu nhân, người thật là quá đáng. Chủ nhân phải mất nhiều năm mới bày ra thạch đào trận này trấn thủ Diêm La Cốc, vậy mà cô lại phá đi như vậy, lỡ như... Áo! Thường Vũ trừng mắt, mắng thuộc hạ, hắn không muốn làm thê tử mất hứng, trận không phá cũng đã phá rồi. Nhưng mà... Áo không phục, muốn kháng nghị, hắn thực sự rất bực mình. Đủ rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thường Vũ thâm tình nhìn Áo, hắn biết thuộc vì gia phiến lo lắng cái gì, nhưng hắn không muốn phá vỡ hứng thú của nương tử mình. Dạ. Áo lầm lũi, lùi ra phía sau, không lên tiếng nữa. Sau khi phá trận xong, Tử Linh theo Thương Vũ trở về phòng dùng cơm. Theo như Tử Linh tính toán, cho dù Thương Vũ có cho người bắt tay tu sửa trận pháp ngay, thì hắn cũng phải mất mấy ngày. Nhưng hắn dường như chẳng có chút động thái nào tỏ ý muốn bày một trận pháp khác. Nàng sở dĩ phá cả đào thạch trận là bởi nàng muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh hắn. Bởi nếu hắn dạy nàng phá thạch trận, thì hẳn sẽ bày ra một trận pháp khác cầm chân nàng. Nhưng bày trận pháp khác cũng phải mất ít nhất một ngày. Nàng rời đi ngay, hẳn sẽ khiến hắn trở tay không kịp. Thế nhưng nàng lại chần chừ, chưa muốn ngay lập tức rời khỏi hắn. Thương Vũ dĩ nhiên có thể nhìn ra do dự đi hay ở của thê tử mình. Hắn cũng lo lắng không yên, nàng liệu có lựa chọn rời xa hắn. Ngồi trong, Tử Linh đang cắm cúi vá dở chiếc áo của phu quân. Nàng nhận được một phong thư do nhà hoàn tùy giá của mình đưa đến. Tiểu thư, có mật hàm của lão vương gia gửi tới. Tiểu Ngọc đưa cho Tử Linh một phong thư mang âm hàm của thổ quốc. Tử Linh nhíu mày, nhìn phong ấn trong bức thư kia. Nàng nhận ra đó chính là ấn soái của Thọ Vĩnh Vương, phụ thân nàng. Nàng vừa tiếp nhận phong thư, vừa nghi hoặc nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu thư thứ lỗi, ta là nha hoàn do lão vương gia phái đến để giúp đỡ tiểu thư. Ta sở dĩ giấu giếm thân phận vì vương gia có căn dặn không được lộ diện cho đến khi nhận được mệnh lệnh. Tiểu Ngọc quỳ mọp xuống nhận mệnh. Trong phong thư, phụ thân nói xảy ra chuyện quan trọng, triệu nàng trở về gấp. Làm sao ta biết ngươi là người của phụ thân ta phái đến? Tử Linh trầm giọng nói cách lạnh lùng. Thuộc hạ là một trong những ám vệ của Thọ Quốc. Tiểu Ngọc vừa cung kính trả lời, đưa ra thẻ bài ám vệ của Thổ Quốc, dâng cho quận chúa xem. Thân là một trong những ám vệ của Thổ Quốc, bảo vệ quận chúa chính là trách nhiệm của nàng. Vậy được rồi, ta nghe nói mọi ám vệ đều không có tên. Vậy từ nay, ta vẫn sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngọc vậy. Tiểu Ngọc, ngươi chuẩn bị thu xếp hành trang đi thôi. Mai chúng ta sẽ rời gốc. Đa tạ chủ nhân ban tên. Tiểu Ngọc sẽ thu dọn hành trang ngay. Vừa nhận mệnh xong, Tiểu Ngọc đã như biến mất khỏi phòng, giống như nàng ta chưa từng xuất hiện trong căn phòng. Tử Linh cả ngày hôm đó cứ bám dính lấy Thương Vũ không rời nửa bước. Nàng muốn toàn bộ thời gian trước khi rời khỏi được ở bên cạnh hắn. Nàng vì hắn mà xuống bếp nấu canh, vì hắn mà ở cạnh bên mài mực, xếp bút nghiêng, sắp xếp lại thư phòng cẩn thận, còn tự tay chọn áo ấm cho hắn vì gần đây tiết trời bắt đầu trở lạnh. Một ngày nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì quả thật không dài. Nhìn mặt trời xuống núi mà Tử Linh cảm thấy lòng quặn đau. Đã đến lúc nàng và hắn phải chia xa, nhưng nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn nhanh nhất có thể. Cắn chặt răng bám chặt cổ Tiểu Ngọc để nàng ấy dùng khinh công của mình đưa nàng lặng lẽ rời khỏi Diêm La Cốc. Sau khi bóng dáng của Tiểu Ngọc và Tử Linh rời đi, hai bóng dáng khác mới lộ diện. Chủ tử, với khinh công của tiểu cô nương kia, hẳn là nửa canh giờ nữa thiếu môn nhân sẽ hoàn toàn rời khỏi địa phận của Diêm La Cốc. Ảo nhìn trình độ khinh công của đối phương thẩm tính toán. Hy vọng là vậy, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Nhà Từng Vũ ra lệnh cho thuộc hạ, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi nơi nàng vừa mới biến mất. Rõ. Ảo nhận lệnh của chủ nhân, lập tức rời đi thực thi nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi Diêm La Cốc, Tử Linh và Tiểu Ngọc ngày đêm lên đường. Họ dừng chân tại một dịch trạm nhỏ, cách biên giới giữa Thổ Quốc và Triệu Quốc khoảng 20 dặm đường. Vừa uống xong chung trà định đi, nàng đụng phải một nam tử cao lớn. Hắn mang trên mình hương vị phong trần mệt mỏi của kẻ vừa trải qua một chuyến đi dài. Đụng phải người ta, Tử Linh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, ta bất cẩn quá. Nàng hướng hắn nói xin lỗi, nhưng nam nhân kia chân chối, nhìn nàng một lúc. Tiểu phu, là muội phải không? Muội vẫn còn sống sao? Muội khiến ta lò chết đi được. Ta nghe tin muội gả vào Diêm La Cốc. Vài hôm trước nghe nói Diêm La Cốc bị kẻ thù truy sát đến. Ngày đầu thương vong vô số, ngay cả ảnh vương cũng không rõ sống chết thế nào. Thấy muội vẫn khỏe mạnh thế này, ta yên tâm rồi. Vân Kinh Mạn vừa gặp nghĩa muội đã thao thao bất tuyệt, chẳng để cơ hội cho nàng mở miệng. Tiểu thư, hắn là Phân Kinh Mạn, nghĩa huynh của Nguyệt Phu tiểu thư. Tiểu Ngọc ở một bên nhắc nhẹ nhàng, nhắc nhở nàng về thân phận kẻ lạ mặt này. Tử Linh đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt nam nhân kia. Kinh Mạn có thân hình cao lớn, ngũ quan đoàn chính uy nghiêm, mang đậm nét khí khái nam nhi. Nếu nói phu quân của nàng nho nhã, thanh tao, tuấn giật, thì người nam nhân trước mắt này mang hương vị mộc mạc, trần chất, thật thà. Kinh Mạn ca ca, huynh có thể nói rõ không? Diêm La Cốc xảy ra chuyện gì? Tử Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Nàng cũng chỉ mới từ Diêm La Cốc trốn ra không bao lâu. Việc hắn nói hẳn là không thể có. Muội không biết gì sao? Hai hôm trước, Diêm La Cốc bị địch nhân tấn công. Nghe nói bọn họ đó toàn là tử sĩ của Viêm Quốc đã diệt vong năm xưa. Hình như năm xưa phu quân nhà muội hại bọn họ phong quốc. Bọn họ đánh vào Diêm La Cốc đều một lòng muốn đồng quy vu tận. Người ta có câu, gặp phải kẻ điên không cần sống chết của bản thân, cho dù giỏi cách mấy cũng khó mà chống đỡ. Ai, tiểu phù à, ta nói, này muội đi đâu đó? Kinh Mạn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải, nhưng nhìn lại, nghĩa muội hắn đã chạy đi mất từ khi nào. Hắn vội vàng đuổi theo. Quận chúa, người định quay lại sao? Tiểu Ngọc vừa chạy theo vừa hỏi, nhìn vẻ gấp gáp kia của quận chúa và phương hướng, nàng có thể đoán biết được. Tiểu Ngọc, ngươi có thể đưa ta trở lại Diêm La Cốc không? Nàng nghẹn ngào hỏi, mà lệ đã tuôn ra từ khi nào, ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú. Cố gạt lệ che tầm mắt nàng, dùng hết sức lực chạy thật nhanh. Cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ tâm can nàng. Có phải bởi nàng phá đào thạch trận nên kẻ địch mới dễ dàng xông vào Diêm La Cốc? Địa thế Diêm La Cốc là nơi khó công, dễ phòng nhưng lại không có đường lui. Nếu như cửa cốc bị công phá, Diêm La Cốc hẳn sẽ trở thành tử địa. Tiểu thư, xin lỗi. Tiểu Ngọc vừa nói xin lỗi, vừa ra tay đánh ngất nàng từ phía sau. Thân là một ám vệ, mệnh lệnh từ ám giao xuống, nàng không thể không tuân theo. Khi chập chờn tỉnh dậy, Tử Linh nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh. Nhìn qua cửa xe, nàng có thể nhận ra họ đang trên lãnh địa của Bắc Quốc. Ngoài trời mưa lất phất rơi ảm đạm và nặng nề, y như tâm trạng của nàng lúc này. Nhìn địa thế xung quanh, Tử Linh thầm đoán nơi đây chính là lối đi tắt. Để đi từ Triệu Quốc sang Thổ Quốc cũng phải mất hơn một tháng đi đường, nhưng nếu đi tắt sang Bắc Quốc, bọn họ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian đi đường. Nhận ra mục đích của Tiểu Ngọc, Tử Linh vùng dậy muốn rời khỏi xe. Ta không về, ngươi nghĩ có thể ép bổn quận chúa quay về sao? Quận chúa, Tiểu Ngọc không dám, nhưng người có thể bình tĩnh mà suy xét hay không? Cô chỉ có một mình, sợ không những không giúp được mà còn trở thành gánh nặng cho ngài ấy. Tiểu Ngọc vội vàng bắt lấy nàng, sợ nàng sẽ thật sự làm loạn, nhảy ra khỏi xe ngựa đang chạy thì thật nguy hiểm. Sau khi nghe Tiểu Ngọc nói, Tử Linh mới thôi không làm loạn lên nữa. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát. Ngọc, ta là quận chúa của Thổ Quốc, toàn bộ ám vệ của Thổ Quốc có phải cũng sẽ nghe theo ta hay không? Theo lý mà nói thì đúng như vậy. Cô là con gái của chủ tử, có thể coi như tiểu chủ tử. Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ rồi trả lời. Tốt, ngươi truyền lệnh ta triệu tập gấp Tinh và Sát đến đây gấp đi. Ta có việc giao cho bọn họ. Tiểu Ngọc nói không sai, với sức của mình nàng thì có thể không giúp gì được hắn. Nhưng nếu dùng địa vị quận chúa thổ phiên, hẳn có thể làm được nhiều việc. Thuộc hạ rõ rồi, tiểu chủ tử, chúng ta có phải quay lại? Tiểu Ngọc do dự hỏi, xe ngựa của bọn họ dừng lại tại một trấn nhỏ, nơi đây dân cư heo hút vắng vẻ đến mức khó mà tìm được một bóng người. Không cần, chúng ta tạm thời cư ở lại đây, dù sao nơi này vừa gần Thổ Quốc, lại cũng gần với Diêm La Cốc. Tử Linh mệt mỏi, dựa vào xe ngựa trả lời. Mấy ngày nay bôn ba, nàng đã rất mệt mỏi. Nhưng nơi này gần tam lộ đoạt mệnh, nghe nói đó chính là giao lộ của tử thần, không ai dám bén mảng đến đó. Tiểu Ngọc lo lắng nói. Sợ gì chứ? Lúc trước kia khi mang thai ta, mẫu thân ta cũng từng ở đó. Với trương khí và độc ưu lan tử ở tam lộ đoạt mệnh, ta đều có thể giải được. Nghe mẫu thân kể, mặc uyển cốc đẹp như tiên cảnh. Tiếc là ta không biết cái cốc kia nằm ở đâu. Nếu không, cũng sẽ tiến vào tam lộ đoạt mệnh một chuyến. Bọn họ nhìn lại, tại trấn nhỏ sát với tam lộ đoạt mệnh. Tiểu Ngọc có nhiệm vụ triệu tập các ám vệ. Chỉ một ngày Tinh ám, Sát ám đã có mặt theo lệnh của nàng. Trong một căn phòng gần như tốt nhất của quán trọ, Tiểu Ngọc và Tử Linh thưởng thức bữa ăn tối mà khách điếm chuẩn bị cho họ. Cơm chỉ vừa ăn được phần nửa thì cả hai đều lăn ra bàn bất tỉnh. Một lúc sau, có hai bóng đen xuất hiện phía sau lưng họ. Tiêu Tiêu, đã xem kỹ chưa? Bọn họ không phải là kẻ địch chứ? Một người tỏ ra hết sức lười biếng. Hắn chẳng thèm bước vào phòng mà chỉ thanh nhã ngồi trên bệ cửa sổ, ngáp dài mệt mỏi hỏi. Bọn họ là người của thổ quốc. Một người trong hai nàng ấy còn là ám vệ của thổ phiên. Hắc y nhân, dáng người mảnh khảnh, sở hữu làn da rám nắng ngâm đen. Sau khi xem xét trang phục và binh khí của hai nữ nhân trong phòng, hắn đưa ra kết luận cuối cùng. Ta mặc kệ bọn họ là ai, miễn không phải truy binh đuổi theo truy sát ảnh ca ca là được. Kẻ kia vẫn hết sức lười biếng đáp lời. Thậm chí còn tháo bỏ khăn bịt mặt của mình để lộ ra một dung nhan tuyệt sắc. Bệ hạ, chúng ta đang đi dò thám. Nếu người không đeo lại khăn che mặt, thì lần sau đừng hòng ta cho người đi cùng. Kẻ kia chất giọng khàn khàn, từ tính, hằn giọng trách cứ. Biết rồi, Tiêu Tiêu của ta thật là khó tính. Che mặt lại thôi phải không? Trẫm còn lại là được. Tiêu Tiêu đừng nổi giận, kéo nổi mụn ảnh hưởng dung nhan sẽ không tốt đâu. Ha ha. Hừ, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể xem trọng vẻ bề ngoài kia chứ? Lăng Tiêu bực mình, rũ áo quay đi. Tiêu tướng quân lần này sai rồi, nam nhân đẹp có thể hút hồn nữ nhân mà. Nữ vương của Viêm quốc còn mất cả nước cũng chỉ vì quá si mê vô ảnh ca ca đó sao? Ha ha ha, chẳng tốn lấy một binh một tốt nào cũng có thể công phá cả một quốc gia còn gì. Mà huynh ấy quả thật đáng kính nể nha. Lần này cũng may là chậm đến kịp. Nếu chậm chút nữa thì bị cái đám tử sĩ đáng chết kia hủy mất một kiệt phẩm nhân gian rồi. Người thi hắn như vậy thì nhất quyết thành thân với hắn ta luôn đi. Sao cứ phải suốt ngày chạy theo ép lấy ta lấy ngươi làm gì cơ chứ? Lăng Tiêu tỏ ra bực tức, bước ra cửa. Tiêu Tiêu, ngươi ghen sao? Ha ha ha, thì ra Tiêu Tiêu của trẫm cũng biết ghen. Kẻ có dung nhan họa thủy kia vội vàng đuổi theo phía sau hắc y nhân cao gầy rám nắng. Cả hai cùng nhau biến mất khỏi căn phòng. Ngay khi hai bóng kia vừa rời khỏi, Tiểu Ngọc và Tử Linh cũng ngồi ngay dậy, đuổi theo hai hắc y nhân kia. Thì ra, bọn họ và hai hắc y nhân kia mướn cùng một khách điếm. Căn phòng của bọn họ chính là hai căn phòng thượng hạng của tiểu điếm này. Tiểu Ngọc, em nói xem, Thương Vũ liệu có ở trong hai căn phòng kia hay không? Tử Linh quay sang hỏi Tiểu Ngọc, đột nhập là thứ mà nàng dở nhất, lại chẳng đem theo mê hương. Võ công hai người kia hẳn là cao hơn nàng và Tiểu Ngọc. Quận chúa, có hai cách để biết. Cách gì? Tử Linh chăm chú lắng nghe. Giao việc điều tra, theo dõi cho ám tinh. Còn cách thứ hai? Tiểu Linh lắc đầu, đâu thể ngồi chờ ám tinh đến được cơ chứ. À, cách thứ hai tương đối đơn giản, chúng ta cứ ngồi đây chờ họ ra khỏi phòng. Nếu quận mã không cùng ra với họ, thì ta xông qua lục soát. Không có cách thứ ba sao? Tử Linh nhíu mày hỏi. Có, nhưng ta nghĩ không ra. Tiểu Ngọc nhún vai trả lời, tài trí của nàng rất có hạn, không thể nghĩ được quá nhiều kế sách. Tử Linh cũng cảm thấy có chút áy náy khi bắt Tiểu Ngọc nghĩ kế giúp nàng. Suy tư một lát, nàng cũng chỉ nghĩ ra được đến thế mà thôi. Ta nghĩ ra một cách. Quận chúa, cô cứ nói. Tiểu Ngọc ở một bên nhanh nhẩu, quận chúa đúng là thông minh, có thể nghĩ ra cách chỉ trong vài khắc như vậy. Cách của ta cũng giống như ngươi vậy, đợi họ ra khỏi phòng rồi chạy vào xem xét. Nhưng không phải là ngồi đợi, mà là dụ họ rời khỏi phòng. Dụ họ rời khỏi phòng? Nhưng ai đi dụ bọn họ đi? Không phải là thuộc hạ chứ? Tiểu Ngọc quay sang hỏi. Ngươi nói xem. Tử Linh mỉm cười trả lời nàng. Ta biết rồi, nhưng quận chúa, cô phải cẩn thận đó. Tiểu Ngọc nghiêm mặt dặn dò. Ta biết rồi, em phiền quá đi. Vừa nói, nàng vừa đẩy Tiểu Ngọc đi. Một lát sau, quả nhiên Tiểu Ngọc đã thành công dụ hai kẻ kia rời phòng. Họ sở dĩ ở hai phòng là bởi vì họ là một nam, một nữ. Nam nhân chính là kẻ có dáng người cao gầy, làn da rám nắng. Hắn ta có một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, đôi mắt hắn tỏ ra khí thế uy vũ và có sức bức người đến không thở nổi. Còn nữ nhân kia thì đẹp sắc sảo đến mức khiến người ta phải lóa mắt. Sắc đẹp đó có một thứ ma mị cuốn hút mắt người đến mức không thể thoát ra khỏi nó mà ngây ngẩn cả người. Nàng ta giống với yêu nghiệt hơn là tiên nữ. Nếu trên đời này có yêu nghiệt thì chắc hẳn đó chính là nàng ta. Đợi Tiểu Ngọc dẫn dụ bọn họ rời khỏi phòng, Tử Linh đột nhập phòng của bọn họ như kế hoạch. Bọn họ nhắc đến Thương Vũ nhưng hắn lại không đi cùng. Chỉ có hai khả năng. Một là hắn bị bọn họ bắt giữ. Còn khả năng kia, nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net